làm ruộng, ta nỗ lực trồng trọt trước mặt thế. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dao gọt hoa quả xê ấm vào cổ Tang Thi, ngăn cản Tang Thi cắn xé. Chỉ một giây sau, Tang Thi lại bắt đầu tiến công cô gái. Hắn ta muốn rút dao gọt hoa quả ra lại kẹt trong xương cổ họng, rút thế nào cũng không rút ra được. Không còn cách nào, chỉ có thể bỏ luôn con dao. Hắn đạp đổ Tang Thi, kéo cô gái lên, cuối cùng liếc mắt nhìn tòa nhà thép không hề có động tĩnh, chỉ có thể chấp nhận tiếp tục chạy. Tang Thi tới gần, bọn họ không có cách nào, chỉ có thể tránh được đám Tang Thi này trước, tìm một nơi an toàn rồi nghĩ cách trở lại. Cổ Y tựa vào cửa sổ, nhìn thấy hết mọi chuyện dưới lồng. Trong điện thoại, Tạ Trình Lan còn đang nói chuyện. Chúng tôi chuyển đến biệt thự Thanh Hà, là dự án của cha tớ, vừa mới hoàn thành, còn chưa làm xanh hóa. Không có ai, không động vật, không thực vật, phù hợp với điều kiện mà cậu nói. Cậu cũng thật giỏi, nếu không phải cậu, hiện tại nhà tôi đã bị vây trong thành phố không biết nên làm gì bây giờ. Y, làm sao cậu biết sẽ xuất hiện Tang Thi? Hả, bên cậu có âm thanh gì vậy? Có người, vừa liếc mắt nhìn, đôi tình nhân phía dưới đang bỏ chạy, để lại mấy con Tang Thi quanh quẩn ở phía dưới. Không có gì, Cổ Y qua loa nói. Tín hiệu di động đứt đoạn nối tiếp, Cổ Y còn chưa nói xong, điện thoại tự động cúp. Tín hiệu điện thoại di động trở thành khoảng trắng, không gọi được, không gửi được tin nhắn. Tận thế 4 ngày, tín hiệu có lúc không có, có thể nói chuyện với Tạ Trình Lan lâu như vậy, coi như là may mắn rồi. Cổ Y nhìn sơ qua tin tức, đều hỏi cô tin tức chữ hàng từ đâu mà có, là người ở đâu, chữ được bao nhiêu đồ ăn. Cô không thèm để tâm, bắt đầu lập kế hoạch để tăng sức mạnh cơ thể. Cô vừa tốt nghiệp nhập xã hội, thể chất không tốt. Hiện tại phải tăng sức mạnh lên mới có thể bảo vệ bản thân. Phương pháp tăng cường thể lực nhanh nhất giết Tang Thi, đây là chuyện sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Tòa nhà này vô cùng kiên cố nhưng không thể bảo vệ cô cả đời. Cô hít thở không khí cho trung tâm thương mại, ra ngoài trồng rau. Cách chương.